Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 376, truyền thuyết cấp bậc đại hải tặc thực lực. Hải quân bản bộ, Marineford, đây là có chuyện gì? Không phải nói có phù đảo tại Cham Rauder hải vực rớt xuống sao? Tại sao lại chạy đến tân thế giới đi? Sengoku vò cái đầu hỏi. Cái này, ta cũng không biết a. Báo cáo tin tức hải quân ủy khuất nói ra. Tính toán, ngươi đi xuống trước đi. Đúng, Tiểu Hạc, ngươi thấy thế nào? Sengoku hướng một bên hỏi. Sư tử vàng là một cái tâm tư kín đáo người. Từ Impel Down đào tẩu, cũng không có lập tức trả thù, mà chính là ẩn núp thời gian 10 năm. Cái này đủ để chứng minh hắn là tại tiến hành một hạng khả năng phá vỡ thế giới mưu đồ. Suru trung tướng hiển nhiên là đánh giá thấp bánh lái đối sư tử vàng ảnh hưởng. Ngữ khí trầm trọng nói, mà hắn hiện tại đột nhiên xuất hiện, rất có thể cũng là mưu đồ đã hoàn thành. Nhưng hắn tại sao lại xuất hiện ở tân thế giới? Nếu như là muốn trả thù chúng ta, Tứ Hải và Thiên Đường mới là lựa chọn tốt nhất a. Sengoku chau mày, được xưng là chi tướng hắn cũng hoàn toàn nhìn không thấu nam nhân kia ý nghĩ. Kỳ quái nhất là, hắn đáp xuống Ala kéo hải vực sau liền không có lại rời đi. Chẳng lẽ, này phiến hải vực có bí mật gì? Suru trung tướng cũng hơi nghi hoặc một chút. Bất kể nói thế nào, hắn tại tân thế giới hiện thân tổng là một chuyện tốt. Cứ như vậy, chúng ta chí ít không cần lo lắng ngăn cản hắn hành động sẽ đối với hiện hữu trật tự tạo thành thái đại phá hư. Sengoku khẽ vuốt cằm nói. Như thế, nhưng chúng ta cũng phải tăng cường đề phòng. Bởi vì hắn xuất hiện, tân thế giới đã có không ít hải tặc xuất hiện không rõ động tĩnh. Ta minh bạch, ta lập tức liên hệ Sakazuki. Một mình hắn, khả năng không quá bảo hiểm. Không cần lo lắng, Longinus cùng Iso cũng sẽ cùng một chỗ hành động. Có ba người bọn hắn tại, thật là không cần lo lắng. Đều hai ngày, làm sao vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Sư tử vàng táo bạo bay lên bay xuống. Người xác định cái này hoàng kim thuyền thật có thể đem chim câu dẫn ra ngoài. Hoàng kim dù sao không phải vàng ròng, đối chim câu sức hấp dẫn khả năng không phải lớn như vậy đi. Ino nhún nhún vai nói ra. Vậy chúng ta liền tiếp tục chờ đợi như vậy. Đợi thêm một ngày, vẫn chưa được. Liền đi bắt mấy con ngư nhân giúp chúng ta đem nó dẫn ra ngoài. Muốn ta nói, còn không bằng ngay từ đầu liền đi bắt cá người. Sư tử vàng hiển nhiên cũng không có đem ngư nhân chết sống để ở trong lòng. Đúng, bên ngoài những hải tặc đó đều là ngươi đi tìm đến. Sư tử vàng thuyền trưởng đã muốn một lần nữa tổ kiến phi không hải tặc đoàn. Cũng không thể chỉ có mấy người chúng ta à. Ino mở ra hai tay cười nói. Ta chẳng qua là đem tin tức này sớm thả ra. Những hải tặc đó đều là bị sư tử vàng thuyền trưởng ngươi danh tiếng hấp dẫn tới. Kiệt ha ha ha, xem ra lão phu uy thế liền là quá khứ thời gian 10 năm cũng sẽ không bị quên. Đúng lúc này, đảo ngoại truyền đến giống to một tiếng. Sư tử vàng, cút ngay cho ta đi ra. Chính cuồng tiếu bên trong sư tử vàng, sắc mặt trong nháy mắt u ám đến có chút dọa người. Hừ, theo ta ra ngoài nhìn xem, Virginia Mai yêu quần đảo trên, những cái kia hình thể khác nhau cự thú lúc này đều run lẩy bẩy co lại ở một bên. Chiếm cứ những này quần đảo, biến thành tản ra hung hãn cuồng dã khí tức hải tặc. Những cự thú đó tuy nhiên cường đại hung mãnh, nhưng cùng tân thế giới hải tặc so ra, cũng chỉ có thể coi là dịu dàng ngoan ngoãn thỏ trắng nhỏ. Hiện tại, những này hải tặc đều có chút hăng hái nhìn lấy ở trên đảo chính đang phát sinh một màn này. Biến mất thời gian 10 năm, hiện tại sư tử vàng còn có phải hay không chúng ta biết rõ cái kia phi thiên hải tặc đều rất khó. Nói, hắc, chúng ta những này xin vào chạy hắn hải tặc bên trong. Thực tình dự định thần phục, hẳn là liền 1/10 cũng chưa tới đi. Hắn đã lão, mà lại chạy ra Impel Down thời điểm còn chém đứt chính mình 2 cái đùi. Một cái già đến hàm răng cùng móng vuốt đều rơi sư tử, xác thực không có gì đáng sợ. Muốn khiêu chiến hắn tên kia cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Treo giải thưởng 750 triệu Berry đại hải tặc, pháo đài, các lô tư. Rất nhanh, sư tử vàng cùng hắn tân thu 3 cái cán bộ đều xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Đứng tại hắn đối diện thì là một người mặc đen trắng ngăn chứa áo khoác, trần trụi lồng ngực, nhìn qua có chút lười nhác nam nhân. Tuổi tác không lớn, hẳn là vẫn chưa tới 30. Lão gia hỏa, ngươi chính là sư tử vàng. Các lô tư ngoẹo đầu hỏi, ngươi cái này không có lễ phép tiểu quỷ, là đến tìm cái chết sao? Sư tử vàng sắc mặt khó coi, vừa gắn xong bức liền bị đánh mặt. Tâm tình của hắn đương nhiên sẽ không quá tốt. Không nên hiểu lầm, ta hôm nay đến chỉ là muốn hái đi đầu ngươi. Các lô tư khẽ cười nói, nếu như có thể đem ngươi vị này cựu thời đại đại hải tặc dẫm tại dưới chân, nói không chừng ta cũng có thể trở thành tứ hoàng. Muốn ta đâu, ngươi tiểu quỷ này thật đúng là dám nói a. Không chỉ là ta muốn, ở chỗ này hải tặc đều muốn. Các lô tư cất tiếng cười to, ta chẳng qua là nói ra những quỷ nhát gan này không dám nói lời nào. Thế nào, sư tử vàng, chiến đấu lực khí ngươi còn có a? Ngươi cái này từ đại tiểu quỷ thật đúng là khiến người chán ghét. Đã ngươi muốn chết như vậy, vậy lão phu liền thỏa mãn ngươi yêu cầu. Sư tử vàng đùi phải vừa nhấc, một đạo cự đại kim sắc chảm sóng trong nháy mắt hướng đối phương bay qua. Tuyệt đối phòng ngự, các lô tư hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa trùng điệp. Trước người vậy mà xuất hiện một đạo vô hình bình chướng đem sư tử vàng đánh chém cho đỡ được. Bari Bai Nomi lấy sư tử vàng kiến thức, tự nhiên là liếc một chút liền nhận ra đối phương năng lực. Không sai, có thể tới hết thảy công kích bình chướng. Các lô tư tự tin ISO, liền là các ngươi những này kiếm sĩ khắc tinh. Không ít quan chiến hải tặc đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Các lô tư tuyệt đối phòng ngự hoàn toàn cũng là khó giải năng lực. Đi theo các lô tư mà đến hải tặc cũng đều là tại phất cờ hò reo. Thuyền trưởng phòng ngự thế nhưng là đệ nhất thế giới. Sư tử vàng thì là sắc mặt cổ quái. Tuyệt đối phòng ngự, kiếm sĩ khắc tinh, cần muốn ta nói cho ngươi biết cái trước ăn cái này mai quả thực người là thế nào chết sao? Các lô tư hơi biến sắc mặt. Ngươi có ý tứ gì? Hắn cũng là bị lão tử dùng đánh chém cắt thành toái phiến. Sư tử vàng sắc mặt dữ tợn, hai cái đùi cấp tốc múa. Sư tử ngàn cắt cốc, đồng dạng quả thực rơi tại khác biệt trong tay người. Hội là hoàn toàn khác biệt. Các lô tư lời nói đều còn chưa nói hết, liền bị mấy chục đạo kim sắc chảm sóng hội tụ thành phong bạo cho đánh bay. Hòn đảo mặt đất cũng lưu lại răng khắp nơi khe rãnh hạp cốc. Làm sao có thể? Lão tử tuyệt đối phòng ngự làm sao lại bị đánh phá? Toàn thân vết máu các lô tư lung la lung lay đứng lên. Lần nữa làm ra phát động năng lực thủ thế. Lại đi thử một chút một chiêu này a. Bình chướng tiểu cầu, oanh. Các lô tư lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lần này hắn đã không hề hoàn chỉnh, cả người ở giữa không trung liền bị xé nứt thành trên trăm khối thịt khối. Tràng diện cực huyết tinh tàn nhẫn, chung quanh những điên cuồng đó thổi phồng các lô tư hải tặc chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Treo giải thưởng 750 triệu Berry đại hải tặc cũng chỉ là 2-3 lần công phu liền biến thành cặn bã. Đây chính là truyền thuyết cấp bậc đại hải tặc lực lượng sao? PS, quần hào 56970-4696. Nghiệm chứng mật mã là muộn tao. Thuận tiện lập cái flag. Giả sử quyển sách bất hạnh bị phong, tác giả Khuẩn cũng tuyệt không thái giám. Ngay tại trong đám thượng truyền đều muốn đem sách này viết xong. Đây là ta là một cái nam nhân hứa hẹn. Gạch chéo chấm than, thực thêm không thêm bầy cũng không đáng kể a. Chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.